Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971. Chương 971. Anh Hoa Quốc hành trình 10. Chương dịch vốn là muốn nếm thử nơi này Omuris. Thế nhưng là một nhìn thấy phía trên bị tiểu ái xối nước tương. Lại nghĩ tới nàng nói cái gì yêu thương. Nhất thời liền hạ đũa tâm cũng không có. Thấy thế nào làm sao giống muội nước. Được rồi, ta cũng không phải rất đói. Phản Điền tiên sinh, thì giao cho ngươi. Sakata Monoko lại là ăn rất vui vẻ. Dù sao cũng là một phần liền muốn tốt mấy ngàn đồng yên Nhật Omuris. À, đa tạ Trương Dịch tiên sinh. Tuy nhiên vị đạo rất bình thường. Bất quá đây chính là tăng thêm người hầu gái ma pháp nha. Lần sau dứt khoát để cho nàng cho ngươi tăng thêm điểm muội nước đi. Như thế bắt đầu ăn khả năng càng thêm mặn ngọt ngon miệng. Trương Dịch liếc mắt, thật sự là không thể nào hiểu được loại này Anh Hoa Quốc địa đạo mỹ vị. Thể nghiệm qua người hầu gái quán cà phê về sau, Trương Dịch lại cùng Sakata Monoko cùng một chỗ. Tại Akihabara các nơi đều tốt đi dạo. Chính hắn đối với nhị thứ nguyên đồ vật vẫn là rất ưa thích. Tuy nhiên không phải loại kia trung thành tử trạch, nhưng cũng yêu quý nhị thứ nguyên manh muội tử. Dù sao, trong nhà thì có rất nhiều. Nghĩ đến chính mình đến thời điểm, Bò Bò cùng Triệu Thế Hy hai cái nữ hài tử quân lấy mình muốn tới. Lại bị chính mình cho vô tình cự tuyệt. Trương Dịch liền dự định nhiều mua một chút lễ vật trở về đưa cho các nàng. Cho nên khi đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo thời điểm, Trương Dịch chọn một chút gợi cảm, mà lại vải vóc tương đối ít y phục đóng gói ra mua. À, lão bản, bộ quần áo này nhìn qua thật không tệ. Chỉ bất quá cái này cái đuôi nhìn qua có chút kỳ quái. Nhưng độc lập, nhưng là muốn như thế nào mới có thể mặc lên người đâu. Là như vậy khách nhân. Ngài chẳng lẽ không nhìn thấy cái đuôi một mặt có một đoạn trong suốt mũi khoan hình tiếp lời sao? Tiếp lời, tiếp chỗ nào? Muốn tiếp chỗ nào thì tiếp chỗ nào? Có đạo lý, Trương Dịch rất ưa thích loại này đặc chế y phục, cho nên trực tiếp định mấy trăm bộ. Trong nhà người hầu gái tương đối nhiều. Đến lúc đó cho các nàng đều phát hai kiện. Gần nhất Triệu Thế Hy tựa hồ có chút táo bón. Cầm lấy đi chữa trị cho nàng một chút cũng rất tốt. Trương Dịch mua rất nhiều nhân vật cùng y phục. Bất quá tốt ở bên cạnh bảo tiêu đều là người máy. Bởi vậy cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Về sau bọn họ lại đi xem đặc nhiếp phim. Cũng là loại kia chân nhân xuyên qua bao da sau đó đóng vai siêu cấp anh hùng đánh quái thú tiết mục. Cả ngày đi dạo xuống tới. Trương Dịch đối với phần lớn danh sách tiết mục diễn kỳ thật cũng không có quá nhiều hứng thú. So với những thứ này, hắn càng ưa thích Akihabara bên trong những sách kia cửa hàng. Ảnh hưởng cửa hàng cùng phòng trò chơi. Chuyện tranh phòng, dù sao ở chỗ này, người có thể nhìn đến rất nhiều không có dẫn vào Hoa Hạ quốc nội 18 cộng sản phẩm. Đem những này đều cho ta đóng gói mang về. Quay đầu đưa đến du thuyền phía trên. Ân, dứt khoát đem chung quanh đây mấy nhà cửa hàng đều cho mua lại. Trong tiệm tất cả mọi thứ ta toàn đều muốn. Mang về cho trong nhà các phu nhân cùng người hầu gái làm sách giáo khoa. Làm cho các nàng theo thật tốt học một ít kỹ thuật. Phú sĩ hội người vẫn luôn trong bóng tối theo. Trương Dịch bọn họ, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tin tức lan truyền cho Igarashi giết cùng Anh Hoa Quốc Thượng. Tầng xã hội một bộ phận nhân sĩ biết được. Trương Dịch chơi rất vui vẻ. Nhưng là có chút người luôn luôn lo sợ bất an. Luôn luôn lo lắng Trương Dịch đến sẽ phát sinh thứ gì không chuyện tốt đẹp. Cho nên, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch. Cảm thấy hắn mỗi một cái hành động đều tràn đầy khả nghi. Lại nghĩ không ra kết thúc mỗi ngày. Trương Dịch thật cũng chỉ là tại Akihabara chơi thống khoái. Xem ra hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị động tác. Đại khái là tại mê hoặc đối thủ nhóm đi. Igarashi Z cho rằng như thế. Shinji Makua lần nữa đề nghị. Hội trưởng, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ta đề nghị vẫn là đem hắn cho xử lý đi. Bên cạnh hắn chỉ dẫn theo 4 cái bảo tiêu. Ngài chỉ cần để cho ta mang thủ hạ đi qua, liền có thể nhanh chóng xử lý hắn. trong ánh mắt của hắn đằng đằng sát khí, giống như là một đầu hung ác chó hoang. Igarashi rết nhướng mày, hắn vuốt vuốt trên tay mình lục bảo thạch giới chỉ, trầm tư một hồi, mới lên tiếng, không thể, ngươi chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta thật tốt giám thị hắn là được rồi. Shinji Makua tuy nhiên cảm thấy hội trưởng quá mức không quả quyết, nhưng là cũng không dám vi phạm ý chí của hắn, đành phải lui ra. Igarashi bên người phụ tá Saito đây đi tới, nhẹ nói, hội trưởng, hiện tại đối Trương Dịch ra tay, đích thật là thời cơ tốt nhất, hắn vừa mới đến Anh Hoa Quốc, còn không biết đã có người muốn lấy tính mệnh của hắn. Nếu như chờ đến hắn đề phòng lên, chúng ta muốn đắc thủ thì không dễ dàng như vậy. Igarashi rất nhìn đến trợ thủ của mình đều đến, khuyên chính mình, không khỏi nhếch miệng, Saito, người cũng có cấp thiết như vậy một ngày sao? Là cái gì để người gấp gáp như vậy muốn Trương Dịch tánh mạng? Saito đây nghe vậy, cung kính cúi đầu xuống, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc nói, năm nay chúng ta hội phí, những cái kia đại xí nghiệp hội trưởng đều không có giao đủ. Chúng ta phú sĩ hội thành lập đến, bây giờ, dựa vào cũng là các đại tập đoàn đối với chúng ta ủng hộ. Hiện tại không có tiền tài của bọn họ, chúng ta không cách nào duy trì cả nước các cái tổ chức vận hành bình thường. Rất hiển nhiên, bọn họ là tại vì ngài lần trước hành động thất bại mà bất mãn, cố ý dùng loại phương thức này bức bách ngươi xuất thủ. Thế nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác, nếu như những thứ này đại tập đoàn đều không rơi xuống, ích lợi của chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Trương Dịch, hắn cùng hắn thịnh thế tập đoàn thương tổn tới toàn bộ Anh Hoa Quốc công nghiệp thể hệ lợi ích, cũng chính là thương tổn tới ích lợi của chúng ta, cho nên chúng ta biện pháp tốt nhất cũng là xử lý hắn. Igarashi rết ngồi trên ghế, thật lâu không nói gì, mà Saito đây thì duy trì khom mình hành lễ tư thế, không nhúc nhích, làm tổ chức người đứng thứ hai. Tiền tài phương diện này đều là hắn đang xử lý, cho nên bây giờ phú sĩ hội tình trạng tài chính đến cỡ nào gấp gáp, trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng. Anh Hoa Quốc tổ mặc dù là hợp pháp, nhưng là bọn họ làm sinh ý lại có cực lớn hạn chế. Nếu như là xử lý phi pháp hoạt động cũng sẽ gặp phải bắt. Chỉ có thể du tẩu cùng màu xám lĩnh vực, chỗ lấy phú sĩ hội có thể làm lớn, toàn đều dựa vào lúc trước chuyển hình thành công, bắt đầu cùng các đại tập đoàn hợp tác. Bây giờ mấy chục vạn tổ bên trong thành viên, một khi mất đi đại tập đoàn truyền máu khẳng định duy trì không xuống. Hồi lâu sau, Igarashi Z mới mở ra hai mắt nhắm chặt, con ngươi bên trong mang theo vài phần mờ mịt. Ta cũng không phải là không muốn xuất thủ, chỉ là có một chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, vì vậy mà không dám tùy tiện hành động thôi. Chúng ta phái đi Đông Cực đảo hai tên đầu bảng sát thủ đến cùng là chết như thế nào? Mà lần này Trương Dịch mang người tới Anh Hoa Quốc, đến cùng là muốn làm ăn, còn là muốn tra ra là ai muốn tính mạng của hắn? Nếu như là cái sau, như vậy hiện tại hắn sở dĩ như vậy rêu rao, rất có thể không phải là bởi vì lơ là bất cẩn, mà là bởi vì hắn ngay tại thiết lập một cái bẫy, chờ lấy chúng ta hướng bên trong nhảy đâu. Igarashi không hổ là phú sĩ hội hội trưởng, nhiều năm qua trầm ổn phong cách làm việc, để hắn cảm thấy cái kia một tia bất an, cho nên mới không dám tùy tiện động thủ. Dù sao Trương Dịch làm quá mức bất ngờ, Đông Cực đảo sự tình giải quyết về sau, lúc này mới không đến 2 tháng liền muốn đông khuếch trương. Cho dù là thật muốn làm ăn, cũng không đến mức gấp gáp như vậy a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.